Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 934, trừ gian. 2. Từ tiến vào Phi Ngư Đảo sau đó, tất cả mọi người đều ở ngưu bức dưới sự yêu cầu. Tận lực không có cho thấy bọn họ có cường đại dường nào thực lực. Đương nhiên, cái yêu cầu này chủ yếu là ghim hắn chính mình. Còn có tiểu quả phụ Bích Liên, giống như là bát đại kim cương những thứ này nửa tan. Hay hoặc giả là lấy làm mai mà sống thâm niên bà mai. Liền coi như bọn họ muốn cố ý biểu hiện một phen, vậy cũng phải có đủ thực lực mới được. Mà ở 2 ngày thời gian bên trong, thành công đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường phụ nhân Bích Liên, coi như là hoàn toàn mộng dựng lên. Trước tuân theo phản đế đồng minh mệnh lệnh, ở thần quốc đại lục ẩn núp thời điểm, bởi vì nàng ở một loạt nữ tu chân giả chung, cũng coi là cực kỳ dáng đẹp mặt mũi, cũng không phải là không có bị người đùa giỡn qua, nhưng là, kia đều không ngoại lệ đều là các tộc cường giả, giống như là bị loại này lúc trước ở trong mắt nàng. Căn bản là chẳng thèm ngó tới con kiến hôi trêu đùa. Đáng thương tiểu quả phụ đừng bảo là gặp được, căn bản là liền muốn cũng không nghĩ tới. Vì vậy, ở trải qua ngắn ngủi mộng so với, chờ đến tiểu quả phụ phản ứng kịp sau đó, trong lòng Bích Liên dâng lên mãnh liệt sát ý. Bất quá ở trước khi động thủ, đầu có chút thấp rũ xuống, trên mặt nhưng là treo lên một vệt mặt hồng hào, tựa hồ rất có điểm không khỏi thẹn thùng bộ dáng. Đã đi rồi qua, cách tiểu quả phụ Bích Liên bất quá chỉ có 2 bước xa ngưu bức thấy vậy, nhưng là ở trong lòng đại kêu một tiếng. Không được, bà lão này môn đây là dự định động thủ. Càng nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Quả nhiên là không có nói sai. Đối với lần này, hắn liền vội vàng nhanh đi tới. Bởi vì lo lắng một giây kế, tiểu quả phụ liền muốn bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, ngưu bức cũng không đoái hoài tới có vừa hay không. Tiến lên ôm một cái tiểu quả phụ Bích Liên. Kia co giãn thật tốt tinh tế eo không tính là, còn nghĩ kỳ dụng lực hướng thân thể của mình kéo một cái. Thành công để cho này là vô cùng phong phú đàn hồi thân thể mềm mại, dính sát chặt ở trên người mình, đồng thời cũng để cho tiểu quả phụ Bích Liên, cái kia sắp tàn bạo mãnh đạp ra ngoài tơ đen bắp đùi, lại cũng không có còn lại đến tiếp sau này. Hơi chút nhẫn nại một chút, đợi một hồi ít người thời điểm động thủ nữa. Ngưu lão ra nhỏ giọng ở tiểu quả phụ bên tai, thật nhanh nói như vậy một câu. Không biết có phải hay không là ngưu bức khuyên giải, ở tiểu quả phụ tâm lý có tác dụng, hay hoặc giả là hàng này trực tiếp đè ở Bích Liên kia bằng phẳng, bền chắc trên bụng bàn tay, để cho tiểu quả phụ bị bạo kích một loại tổn thương. Tóm lại, Bích Liên bỏ đi dùng chân hạ, kia 12cm gót giày giày cao gót, hung hăng đá vào trước mắt cái này mập lùn con kiến hôi mặt béo phì dự định. Ngược lại là ngoan ngoãn ân một cái âm thanh, lại cứ như vậy đáp ứng. Rất có một chút cái loại này ôn nhu mềm mại, nghe lời tiểu tức phụ cảm giác. Cổ quái như vậy phản ứng, thật ra khiến ngưu bức đều rất có chút không ngờ. Bất quá rất nhanh ngưu bức liền vứt đi trong lòng về điểm kia cảm giác cổ quái. Hắn phải đem trước mắt này đương tử chuyện hư hỏng tình vội vàng xử lý xong mới được. Giết chết mấy cái này tự tìm chết hàng, đó là tương đối đơn giản sự tình. Thực ra, ngưu bức cũng không phải để ý như vậy. Ngay trước mọi người giết chết mấy cái này hàng sau về điểm kia ảnh hưởng. Vấn đề là, bây giờ hắn càng hy vọng là, do những thôn dân này tới ra tay. Lời nói chỗ nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng. Nhưng là thiên đế thật sự tiến hành ngu muội thống trị. Ở phía thế giới này đã kéo dài mấy ngàn năm lâu. Có thể nói, đã tạo thành thâm căn cố đế ảnh hưởng. Đời đời kiếp kiếp, cũng là sinh hoạt ở trong môi trường này dân nghèo môn. Muốn để cho bọn họ bước ra phản kháng bước đầu tiên, thật sự là có chút quá khó khăn. Ngưu bức phỏng chừng không đến điểm cường đại kích thích, đến giúp đỡ bọn họ làm ra quyết định. Sợ là những thôn dân này tuyệt đối không dám đối với mấy cái này trong lòng bọn họ các lão gia làm ra điểm thực tế phát phản kháng hành vi. Cho nên, tạm thời lưu lại cái này lùn nam nhân mập mạng nhỏ, để cho hắn dùng hành động thực tế tới đưa tới các thôn dân trong lòng thực tế phản kháng. Ngưu Bức cảm thấy tương đối có cần phải. Sự thật chứng minh, là nhân trong cái này lớn lên ở trong lúc vô tình. Hoàn mỹ phối hợp Ngưu lão gia kế hoạch, khi nhìn đến chính mình thâm thích nữ nhân bị người một cái ôm sát trong ngực, hơn nữa cái này không biết xấu hổ nữ nhân còn có chút phi thường hưởng thụ biểu tình sau đó, hắn trước đó chưa từng có nổi giận đứng lên. Hắn biểu hiện trên mặt, từ trước mặt đầy ôn nhu trêu chọc, ở đột nhiên giữa, biến thành chung quanh các thôn dân ánh tượng chung, ở đòi nợ thời điểm đặc có vô tận tàn bạo. Hơn nữa trong miệng điên cuồng hướng của bọn hắn, gào lên, các ngươi những quỷ nghèo này nghe kỹ cho ta, bây giờ toàn bộ rời đi cho ta nơi này, đáng đánh ngư đi cá lớn, nên làm ruộng đi làm ruộng, nếu là không đi lời nói, sau này thu thuế toàn bộ gấp bội. Tiếp đó, La Nhân cười gằn nhìn một cái Ngưu Bức hai người, đối với lấy thủ hạ phân phó, đây đối với không biết xấu hổ cẩu nam nữ, nam đánh cho ta đoạn ba cái chân ném ra, cái này cô nàng mang cho ta về nhà, ban ngày hầu hạ phu nhân, buổi tối hầu hạ ta. Vài tên đánh nghe vậy thủ sau đó, lập tức dương dương đắc ý múa động thủ thượng côn tử, dự định tiến lên động thủ. Mà La Nhân những thứ này liên tục mệnh lệnh, nhưng là để cho toàn bộ vây xem các thôn dân phẫn nộ tâm tình đạt tới cực điểm. Nếu như tuân theo đến La Nhân bên trong trưởng phân phó, người nhà bọn họ cùng mình này hiếm thấy một lần chữa bệnh cứu mạng cơ hội, thì sẽ hoàn toàn đoạn tống. Cuối cùng, chỉ có thể ở sau này là nhật chung, bất lực ở ốm đau chung chết đi. Nhưng là phải là không tuân thủ lời nói, như vậy thu thuế gấp bội hậu quả, lại căn bản không phải bọn họ chịu đựng kết quả. Duy nhất khả năng, chính là cả nhà già trẻ cũng bị chết đói. Một mặt là bệnh chết, phe bên kia là bệnh chết. Tựa hồ bây giờ bọn hắn trước mắt đã không có bất kỳ đường sống. Lúc này, Viên Ngũ người lão hán này vọt ra khỏi đám người, quỳ xuống trước La Nhân dưới chân, bắt đầu khổ khổ cầu khẩn đứng lên. Bên trong lớn lên nhân khai ân á, van cầu ngươi bỏ qua cho những y sư này lão gia, còn có để cho chúng ta lại tha cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Sau đó chúng ta nhất định siêng năng làm việc, đem mấy ngày nay nạp bỏ công sức bù lại. Không đợi những thôn dân khác bắt trước làm theo học Viên Ngũ, cùng nhau gia nhập đến cầu khẩn chung tới, La Nhân nhưng là giành lấy côn đồ trong tay, một cây bền chắc gỗ thật cây gậy, một gậy hung hăng quất vào Viên Ngũ diện mạo thượng, để cho đầu đầy là huyết lão hán trực tiếp tê liệt té xuống đất. Tuy vậy, La Nhân cũng không có nửa điểm dừng tay ý tứ, ngược lại giống như là vì phải đem trong lòng đầy đủ mọi thứ buồn rầu thông thông phát tiết ra ngoài. Trong tay côn gỗ vẫn là hạt mưa như thế, không ngừng hướng về phía không rõ sống chết Viên Ngũ quất xuống. Căn bản không có chú ý tới, chung quanh thôn ánh mắt của dân đã là hoàn toàn thay đổi. Những thứ này hắc tâm lão gia không cho chúng ta đường sống, chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Đột nhiên, trong đám người một cái như vậy âm thanh vang lên. Tiếp đó, là một cái quả đấm lớn nhỏ thạch đầu, từ trong đám người đập đi ra, đập vào La Nhân trên bả vai. Trên bả vai đau nhức, để cho La Nhân bộc phát bạo giận lên. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu lên, định tìm ra gan này dám mạo phạm nhà hắn hỏa lúc, lúc này mới phát hiện, hết thảy đều đã bất đồng rồi. Hắn mới vừa rồi đánh Viên Ngũ cử động, đã giống như lọt vào rồi đống cỏ khô cây đuốc như thế. Rốt cuộc đốt chung quanh các thôn dân đạt đến đỉnh điểm lửa giận, dày đặc hòn đá, giày, còn có đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật, mưa rông gió giật như thế đập tới, đưa bọn họ bao phủ hoàn toàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.